Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 476, tiền đặt cược. Yêu tộc không tòa núi lớn cùng đồi núi quản lý chung đại đế. Trần Hoàn, ta nhìn ngươi nhân tộc thiên tài nhiều. Chính là đại hưng chi tượng A, yêu hoàng nhìn lấy tụ tập vô số thiếu niên tu sĩ. Cái này trong cơ bản bên trên là nhân đạo chỗ tinh hoa. Đúng là không phải thập vạn đại sơn yêu tộc có thể so sánh. Hừ, nhân tộc chiếm cứ nhân vật chính chi vị. Tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, man hoàng bất mãn hừ hừ nói. Nhân hoàng con mắt quay tròn nhìn yêu hoàng cùng man hoàng liếc một chút. Không biết được hai người này lại phải đùa nghịch hoa dạng gì. Vẫn tốt chứ, các người yêu tộc cùng man tộc cũng không kém. Trước đây ít năm cái kia man vương liền rất tốt. Kém chút cho ta đại chu mang đến phiền phức, nhân hoàng tay chỉ nhẹ nhàng đạn lấy cái bàn nói. Trần Hoàn, có thể dám cùng ta tại tăng thêm tiền đặt cược. Yêu hoàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhân. Hoàng, lóe ra vẻ điên cuồng. Nhân hoàng giật mình trong lòng. Không biết được yêu hoàng có cái gì lực lượng. Lại dám tăng thêm thẻ đánh bạc. Hắn cũng không cho rằng yêu hoàng là phô trương thanh thế. Hả? Không biết đạo huynh đánh cược như thế nào. Man hoàng ở một bên cũng là lẳng lặng nghe. Ta nguyện ý xuất ra ta yêu tộc thập vạn đại sơn bên trong trăm tòa núi lớn cùng ngươi đổ đấu yêu. Hoàng nói. Nhân hoàng trong lòng run lên. Yêu tộc có thập vạn đại sơn danh xưng. Đến tột cùng có bao nhiêu tòa đại sơn không có người biết rõ. Huống chi yêu tộc cái gọi là đại sơn tuyệt đối không phải đỉnh núi. Mỗi một tòa sơn đô bao quát xung quanh 10 vạn bên trong thổ địa. Trăm tòa núi lớn, cái kia chính là ngàn vạn bên trong thổ địa. Đây thật là giá cao mã. Phải biết, thập vạn đại sơn trung linh thuốc, thượng cổ di chỉ, chân quý gia long vô số. Càng có rất nhiều nhân loại di chỉ thăm dò đồ, vật. Đáng tiếc nơi nào là yêu tộc lãnh địa. Nhân tộc không tiện nhúng tay. Hiện tại yêu hoàng đem chỗ tốt đưa tới cửa. Liền nhìn nhân tộc có hay không thực lực ăn. Yêu hoàng một đôi mắt lóe ra kim quang. Chăm chú đe dọa nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng đánh cái bàn tay chỉ tốc độ tăng tốc. Trong lòng kinh nghi bất định. Không biết yêu hoàng lực lượng sao là. Hả? Không biết bổn tọa nếu là thua. Cần phải bỏ ra cái gì đồ, vật. Nên biết rằng ta cái này cuồn cuộn đại chu. Có thể không có cái gì có thể đồ, vật trị trăm tòa núi lớn, nhân hoàng chưa bại trước suy nghĩ hậu. Quả, man hoàng ở một bên đại hơi thở không gấp, tiền đặt cược này có chút lớn, sợ thở một khẩu đại khí, liền làm hai người đổ đấu hóa thành gió mát, tiêu tán trên không trung. Không nhiều, chỉ là một cái hư danh mà thôi, chỉ cần đem ta yêu tộc thắng lợi tu sĩ phong làm đồi núi quản lý chung đại đế liền tốt yêu hoàng. Khuôn mặt lộ ra một cỗ âm u. Ngươi lại muốn nhục thân phong thần. Nhân hoàng lông mày nhướn lên. Cái này đồi núi quản lý chung đại đế cũng không phải nói đơn giản như vậy. Một khi bị nhân hoàng sắc phong. Tiêu hao là nhân tộc số mệnh. Nhân tộc này sở hữu đỉnh núi đều là núi này nhà quản lý chung đại đế thần lực bao trùm chỗ. Uy năng vô biên. Đối với nhân tộc tính nguy hại không phải đồng dạng nói. Làm sao? Khó nói ngươi không thể có lòng tin sao? Muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhân hoàng làm sao cũng kéo không xuống gương mặt kia. Tại chính mình lão đối thủ trước mặt, nhận sợ là không thể nào. Không phải liền là một cái chỉ là đồi núi quản lý chung đại đế sao? Lại dám nói bổn tọa không đánh cực nổi. Lại nói, trẫm cũng không tin ngươi những cái này phi mau đái giác xúc sinh có thể thắng lợi. Yêu hoàng thật sự là tính toán thật hay. Một khi thắng lợi tự nhiên là nắm giữ phong thần bảng. Đến lúc đó liền đại địa bên trên thần chi cũng bị trưởng khống. Tự nhiên mà vậy có thể thành lập được thượng cổ thiên đình. Quản lý chung chư thiên. Đến lúc đó nhân hoàng khóc đều không chỗ để khóc. Nghĩ tới tương lai rộng rãi tràng diện. Yêu tộc đại hưng. Cầm giữ thiên địa thần khí. Yêu hoàng trên mặt liền không nhịn được hiện lên một mặt chiều hồng. Bất quá chúng ta cần phải nói xong. Người này trăm tòa núi lớn muốn liên tiếp ngã nhân tộc. Không phải vậy ngươi nếu là đem thập vạn đại sơn chỗ sâu trăm tòa núi lớn cho ngã nhân tộc. Không thể nói được bản hoàng liền muốn đích thân xuất thủ. Bàn sơn điền hải, nhân hoàng trên mặt lộ ra dày đặc. Yêu hoàng cười ha ha. Yên tâm, chuyện này bản hoàng tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Thật sao? Này thập vạn đại sơn thượng linh cỏ. Ta không hy vọng thiếu rơi một gốc, nhân hoàng từng bước ép sát. Không có vấn đề, yêu hoàng vỗ ngực cam đoan. Người ngược lại là có lòng tin, nhân hoàng sắc mặt âm trầm theo tại sau lưng ra bên trên. Không nói một lời, sắc mặt âm trầm nhìn lấy phía dưới đổ đấu. Trần Cửu thân hình không biết khi nào cũng xuất hiện tại tế đàn phía trước. Nhìn lấy này cao cao trên không trung phong thần bảng. Trần Cửu cười một tiếng. Thú vị, thú vị. Bất quá ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Sau khi nói xong, Trần Cửu chậm rãi trừ hoàng thành, hướng về Cổn Châu phương hướng bay đi. Cổn Châu, chính là một cái cổ lão châu phủ một trong. Trần Cửu tay trái pháp quyết thủy chung bất biến. Lần theo từ nơi sâu xa thiên cơ. Bất quá 3 ngày thời gian liền vượt càng hư không. Buông xuống tại Cổn Châu khu vực. Muốn nói tốc độ, Trần Cửu có thể tới sớm hơn cái này bên trong. Nhưng là Trần Cửu đoạn đường này phải không ngừng thôi diễn thiên cơ. Điều chỉnh phương hướng, tỉnh chạy qua đầu, Cổn Châu có một cái rất nổi danh thư viện, gọi Cổn Châu Thư Viện. Cổn Châu Thư Viện kỳ thực cùng Vũ Châu Ứng Thiên Thư Viện một dạng. Đều là một cái châu trong phủ tối cao cấp thư viện. Bất quá Ứng Thiên Thư Viện có nhân hoàng xá phong, đứng tại Cổn Châu Thư Viện trước cửa. Trần Cửu lộ ra một tia giễu cợt. Thật sự là tính toán thật hay. Thế mà liền đem tiện nhân kia chuyển thế chi thân ở lại đây Cổn Châu Thư Viện. Thuận tiện các ngươi trưởng khống. Thái Bạch tại Trần Cửu sau lưng truyền đến một tiếng thở nhẹ. Phu tử, Trần Cửu xoay người nói. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư trong tay Ngọc Thạch. Trần Cửu cười một tiếng. Làm phiền Tiểu Ngư tỉ tỉ. Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Cổn Châu Thư Viện. Ta tới này bên trong đã 2 ngày. Thế nhưng là liền thư viện đại không có cửa đâu đi vào. Làm sao vào không được? Trần Cửu nghi hoặc nói. Không phải học viện người không được đi vào, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu xong ánh mắt lạnh dần. Sách này viện thật sự là bất thủ quy củ. Lại dám tham gia triều đình tranh đấu. Thiên hạ thư phủ vô số. Thật đúng là chưa từng nghe qua quy củ như vậy. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, ấm giọng nói, tại trước ngươi có thể từng có người tiến vào qua cái này bên trong. Ta nghe qua, có tổ một người áo đen đi vào qua. Trần Cửu trầm ngâm, sau đó lắc đầu, chúng ta trở về. Hả, ngạch, móc lửng phẩy, Chiêu Tiểu Ngư đầu tiên là ứng một tiếng. Sau đó giật mình, ngươi không phải là muốn tìm tới cái kia tỷ nữ sao? Trần Cửu cười một tiếng. Này hỏa hắc y nhân đã đi vào vài ngày, nên làm sự tình đã sớm làm tốt. Chúng ta hiện tại đi vào bất quá là để người mượn cớ mà thôi. Chắc hẳn phía trước có một cái đại bầy dập đang chờ chúng ta. Người ý là, Chiêu Tiểu Ngư nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này tiện tì triệt đệ tử, liền hồn phách cũng không tồn tại. Này vì sao Ngọc Thạch này còn có cảm ứng? Chiêu Tiểu Ngư dương dương trong tay lóe ra hồng quang. Ngọc Thạch, Trần Cửu cười nhạo, người nói, nếu là hắn không cho chúng ta đi vào, chúng ta hội cam tâm sao? Đương nhiên sẽ không cam tâm, muốn lặng lẽ tiến vào qua. Ta sở dĩ mấy ngày nay không tiến vào, là bởi vì không tìm được thời cơ tốt. Chiêu Tiểu Ngư một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Cái này đúng, chúng ta lặng lẽ đi vào. Mà này tiện tì tử liền hồn phách cũng không lưu lại. Lại vừa lúc chúng ta bị một đám người gặp được. Người nói cái này bồn nước bẩn chúng ta tẩy không rửa sạch. Chiêu Tiểu Ngư hít sâu một hơi. Thế mà ác độc như vậy. Tâm tư như vậy cẩn thận. Chỉ là ngươi chừng nào thì đối với âm mưu quỷ kế tinh như vậy thông. Chiêu Tiểu Ngư đi theo Trần Cửu sau lưng. Một mặt không hiểu bộ dáng. Ngươi nếu là tại cùng hung ác cực thổ phỉ ổ bên trong ngây ngốc 8 năm. Ngươi so ta còn muốn lợi hại hơn, Trần Cửu cũng không quay đầu lại nói. Thư viện cửa chính không xa dưới một thân cây. Hai cái bạch một sĩ tử ngồi đối diện nhau. Bọn họ đi. Đúng vậy a, thật thông minh người. Lần này cần không phải hắn bị sự tình ngăn chặn, cho chúng ta đầy đủ thời gian. Chỉ sợ xin không có cách nào như thế giải quyết triệt để rơi chuyện này. Đáng tiếc, cho hắn đào hố sâu hắn không có nhảy vào đến. Một cái áo trắng sĩ tử tiếc hận nói. Người muốn rõ ràng, có thể nhược quán phong hầu ra hỏa tuyệt đối không phải người ngu. Chúng ta ở chỗ này 3 ngày đều không ra ngoài. Trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong ai sẽ tin. Sở dĩ đào hầm, bất quá là nhìn xem cái này vì hầu ra tâm trí như thế nào. Hiện tại ngươi nhìn ra cái gì? Đối diện áo trắng sĩ tử nói. Rất lợi hại phiền phức. Chúng ta lão ra bày ra đại phiền toái, sĩ tử trùng điệp thở dài một hơi. Đúng vậy a, nếu là không phiền phức, đã sớm bị chúng ta đùa chơi chết. Lão gia cũng sẽ không mấy lần kinh ngạc. Bất quá tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn nhìn hắn có thể hay không đè ép được muội muội mình. Ha ha ha, ái tình nhưng điều người có thể điên cuồng, nhất là oanh oanh liệt liệt ái tình. Nữ tử kia không khát vọng, cục đã bố trí xuống, liền nhìn xem tiểu tử này như thế nào phá giải. Đi thôi, cái này bên trong không có chuyện gì. Chúng ta trở về cùng lão gia phục mệnh đi. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.